nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em dằn hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về chẳng gầy soi bóng, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tà từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng chính. Dấu lệ mà... mừng nghe em. Một đời mối tình thời xa ấy

trở về đây, thăm lại bạn hiền, thăm lại người thương. Đường mòn quanh có men theo lối nhỏ, cây thông đã già thần thơ trước sân, dây leo vẫn còn năm tháng chưa phai. Những người đâu rồi em gái miền quê, năm cũ gặp nhau nói chuyện đôi mình bao giờ thành đôi, và rồi ai ơi sẽ bước lên đường ra đi, anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về quê cũ thăm em, thăm lại mái trường hơi ấm tình thương. Nhưng nay đâu người em sớm nhỏ, tình yêu phai tàn theo năm tháng, bao nhiêu mơ ước mình ngập mù nay đã như bọt biển ngoài. Chuyện đôi mình bao giờ thành đôi, và rồi ai ơi sẽ bước lên đường ra đi, anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về quê cũ thăm em, thăm lại mái trường hơi ấm tình thương. Nhưng nay đâu người em sớm nhỏ, tình yêu phai tàn theo năm tháng, bao nhiêu mơ ước mình ngập ngụa

đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Trong thư

sương che lối vào đồng ruộng mong manh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thổ, áo nhà bình thường linh linh thương quê vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phấn xanh cây lá, ly me gió mưa mùa tây ninh nắng nung người, mà trần địa thì loang máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lóng xưng tao gọi mày thương quá gần, buồn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thương. Xưng tao gọi mày thương quá gần, buồn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người. Một đời tôi trót yêu lầm lỡ, xin cha anh về về bên khung trời mới, xin cha anh về về thế giới của anh, để cho em được sống với cái mà đời em muốn, vì bên em nào có sương. Chân em về bên anh, thà mình chia hai lối, thôi em hãy đi về, bên kia có bao người đang đón đợi chờ em. Ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ, nhưng có đâu nào bằng lầm lỡ khóc, nước mắt nào mà không đắng, từ nay thôi đành tâm sống riêng mình. Với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi trót yêu lầm lỡ, xin cha anh về về bên khung trời mới, xin cha anh về về thế giới của anh, để cho em được sống với cái mà đời em muốn, vì bên em nào có sương vui gì. Này em đâu còn gì, đâu còn màu son

quên mến hỡi em yêu dịu hiền, lời thề thì mới quên, đừng trong lặng quên. Cuộc đời tôi lĩnh chiến nhưng vẫn mong về đời tôi lĩnh chiến nhưng vẫn mong về.